Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 18, lần đầu. Gocchuyenaudio.com. Thông báo, chắp này sẽ có cảnh nóng nha, bạn nào chưa đủ 18T xem hãy cẩn thận. Thật tội lỗi đầu độc, tâm môn trẻ thơ, nó vừa đi vừa cười tủm tỉm. Sợ hắn phát hiện nên lấy tay che miệng cười lại rồi rất tự nhiên. Nó không biết đằng sau có một con sói mắt đằng đằng mùi yêu khí. Mà vẫn cứ thong thả bước đi. Đến trước cửa phòng nghỉ, vừa vặn nắm cửa bước vào là đã bị hắn đẩy một phát vào tọt trong phòng rồi đóng cửa cái rầm làm nó hoảng hốt mà nói chuyện lắp bắp. Anh làm, chấm, gì vậy? Nó thấy hắn mặt mày đen xì bước từ bước đi đến nó. Nó cũng cố lui về phía sau cho đến khi đã đụn mép giường mới dừng lại. Em còn nói dám ở trước mặt chồng mà muốn đi cũng đàn ông khác sao? Hắn tức giận nhìn nó. À, cái này, nó chưa nói hết câu là hắn đã xong đến chế trụ nó trên giường rồi kịch liệt mà áp chế đôi môi nó. Nó cố giãy giụa nhưng không thoát ra khỏi, dù sao sức lực con gái sao mạnh bằng con trai chứ. Hắn cứ thế mà hung hăng gặm cặn đôi môi đào của nó không chút thương tiếc. Hút hết dưỡng khí trong người nó, lấy hết mật ngọt khoang miệng nó. Lưỡi của hắn vô cùng bá đạo thám hiểm trong miệng không chừa mọi ngóc ngách nào. Tay hắn cũng không yên mà vuốt ve từng tất thịt nó. Nó như bị cho uống thuốc đầu óc miên man cùng hắn dây dưa cho đến khi hắn bắt đầu cởi cúc áo trên người nó ra hết thì. Ý thức nó mới quay lại và chặn động tác lại. Không, đừng, nó sẽ đau, nó nghe nói lần đầu sẽ rất đau. Nó thực không muốn chút nào. Không sao, anh sẽ nhẹ. Không đau, thả lỏng hắn ghé vào lỗ tai nó mà nỉ non, rồi nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm qua làm cho đỏ lên. Mặt nó cũng vì hắn kích tình mà đỏ lửng lên, thật sự rất quyến rũ và câu người nha. Hắn cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai xuống hết. Rồi cảnh xuân cũng dần hiện ra trước mặt khiến hắn khó lòng mà kiềm chế. Cô vợ của anh có thân hình đầy quyến rũ nha, hắn bởi vì bị kích tình mà giọng khàn khàn. Nó như chẳng nghe hắn nói gì cả mà chỉ phát ra tiếng rên nhẹ Hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh, rồi cắn nhẹ nơi đó. Hắn cứ thế mà mỗi một tấc thịt của nó đều để lại dấu vết của hắn đã di qua. Rồi hắn nhẹ nhàng tách đôi chân dài thẳng tắp của nó để lộ nơi kiều diễm của nó ra trước mặt. Hắn cự nhiên mà nhìn chăm chú, rồi đưa ngón tay vào nơi đã ướt át kia mà vuốt ve. Nó lại ngâm nga khúc ca. Hắn không đùa với nó nữa mà trực tiếp đưa vật đã sớm cương cứng kia vào nơi đầy ướt át của nó. Đau. Đau quá bị hắn đi vào mà không báo trước làm đau ê ẩm. Em đừng kẹp chặt quá. Mau thả lỏng chút đi, hắn cũng khó chịu vào không được mà ra cũng không xong. Nơi đó của nó quá chặt chẽ khiến hắn càng thêm phấn khích. Một lúc sau nơi đó cũng đã tiếp nhận được hắn, thế là hắn cứ ra vào một cách trơn tru. Cả hai thân thể cứ quấn lấy nhau mà triền miên, và tiếng ngân nga của người con gái cùng tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên một âm thanh êm dịu cho những người yêu nhau. Đúng, chính từ lúc này nó đã nhận ra hắn sẽ là của nó, mãi mãi là của nó. Và nó đã yêu hắn rất nhiều, mong rằng hắn cũng yêu nó như nó yêu hắn. Trời ơi, lần đầu tiên viết thế này, sao mày nhóc kìa kì, có gì ơi lố hoặc không hay thư xin lỗi nha, cách chương.